Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Thơ Ni Hành Tinh, một chỗ hải nhai biên giới, dòng sông từ lục địa phương xa uốn lượn mà đến, cuối cùng ở đây biến thành một đạo thác nước ầm ầm rơi vào biển rộng. Diệp Thiên Hồ dọc theo dòng sông bước chậm đi tới hải nhai biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa thật to hình vòm kim loại tạo vật đứng sững ở mặt biển bên trên. Xem ra, cùng chu vi man hoang hoàn cảnh có chút hoàn toàn không hợp. Nhìn cái kia cảnh tượng quen thuộc, Diệp Thiên Hồ không khỏi cảm thán một câu. Bất kể nói thế nào, chiếc phi thuyền này hình thể cũng thật là rất lớn. Pandorum phi thuyền phần lớn chìm nghỉm ở trong nước biển mà lộ ra mặt nước. Có điều là phi thuyền phần sau một đạo vòng tròn kết cấu một bộ phận rất nhỏ. Khả năng liền 1/10 cũng chưa tới. Có thể chỉ là này một phần nhỏ cũng đã ngang qua ở mặt biển bên trên gần 100 mét. Có thể tưởng tượng được dưới biển chiếc phi thuyền kia thể tích đến tột cùng là to lớn bao nhiêu. Nhìn trên mặt biển tên to xác kia, Diệp Thiên Hồ nói, Lily, hiện tại nội dung vở kịch đã tiến hành đến một bước nào? Lily, âm thanh ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên, 3 phút trước, vai nam chính Bauer giải trừ trạng thái hôn mê. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói cách khác, vừa mới bắt đầu à, thoáng dừng lại một chút. Lily lần thứ hai nói rằng, lần này nhiệm vụ trợ giúp nhân loại một lần nữa ở Thơ Ni hành tinh sinh hoạt. Thời hạn 2 tuần lễ. Có chút bất ngờ, Diệp Thiên Hồ hỏi, nhiệm vụ khen thưởng lại nên tính thế nào? Dựa theo dành cho bản thế giới nhân loại trợ giúp trình độ tính toán. Rất không rõ ràng lời giải thích, Lilith cũng không có nhiều hơn ý giải thích. Dứt lời liền tiến vào vắng lặng, suy tư một hồi nhiệm vụ lần này. Chính muốn rời khỏi hải nhai thời điểm, Diệp Thiên Hồ dưới chân một tảng đá bỗng nhiên lật lên. Tiếp theo một con tiền su to nhỏ màu nâu đen sinh vật từ bên trong bò ra ngoài. Cái này con vật nhỏ, xem ra rất giống là một loại nào đó beetle. Màu đen sắc ngoài lại như là thủy tinh như thế mang theo vài phần trong suốt khí tức. Ở dưới ánh mặt trời thậm chí có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân thể hắn bên trong nội tạng. Nếu như trên trời cái kia đồ vật có thể được gọi là mặt trời, 4 cái màu đen chân ở trên tảng đá bò bò thời điểm phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Này con nho nhỏ beetle rất nhanh sẽ bò đến Diệp Thiên Hồ bên chân. Diệp Thiên Hồ đang tò mò vật này muốn làm gì thời điểm. Tiếp theo liền nhìn thấy nó hé miệng trước cứng rắn miệng cáu kỉnh địa cắn xé Diệp Thiên Hồ ủng. Diệp Thiên Hồ có chút đánh giá thấp vật này miệng trình độ sắc bén. Màu đen chiến thuật ngoa mặt ngoài, lập tức liền bị cắn ra một đạo rõ ràng dấu vết. Răng rác, nhấc chân đem ở một bộ muốn cắn xuyên hắn ủng sâu nghiền nát. Lần thứ hai nhấc chân. Trên đất đã chỉ còn dư lại một mảnh sền sệt mảnh vỡ. Cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Diệp Thiên Hồ thả ra một đài máy không người lái. Sau đó lại mở ra mấy cái bóng chày to nhỏ máy đo lường. Red Queen lập tức chiếm cứ máy không người lái quyền khống chế. Tiếp theo điều khiển 3 cái hình cầu tròn máy đo lường lên không hướng về cách đó không xa trên. Biển chiếc phi thuyền kia bay qua. Máy không người lái nguyên bản cũng phải hướng về nơi đó bay qua. Có điều vừa khởi động liền ngừng lại. Trên không trung chuyển hướng một hướng khác. Red Queen âm thanh cũng từ bên trong vang lên. Chủ nhân của ta, có một cái kỳ quái sinh vật chính đang nhanh chóng tới gần. Nghe được Red Queen nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ hơi nghi hoặc một chút địa hướng về bên kia nhìn sang. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Red Queen nói tới kỳ quái sinh vật. Sáng sủa dưới ánh mặt trời, một con xác ngoài phản xạ đẹp đẽ ánh sáng lộng lẫy beetle đang hướng bên này xông lại. Phát đạt cằm trên mở ra, lại như là một cái gia tăng hào cái kìm, này xem như là lớn hơn tiểu nhân đưa tới đại sao? Diệp Thiên Hồ không khỏi nói rằng, đối diện cái kia xông lại Bi Tô, rõ ràng chính là vừa bị hắn ép chết này con gia tăng bản. Có tới một viên bóng rổ to nhỏ, như vậy hình thể, dường như bị nó cầm trên bắt được, phỏng chừng ung dung là có thể xé ra nhân loại da rẻ. Có điều, mặc dù coi như uy phong lẫm lẫm, chỉ là này con gia tăng hào bỏ cánh cứng còn chưa kịp tới gần Diệp Thiên Hồ bên này. Một bên máy không người lái trên chở khách mạch sung súng trường khí động. Liên tiếp không xác viên đạn dễ như ăn cháo địa liền đem bọ cánh cứng thân thể xuyên thấu. Bị đánh bay bọ cánh cứng đập xuống ở trên tảng đá. Tuy rằng bốn cái chân còn ở co giật, nhưng coi như là còn chưa chết phỏng chừng cũng gần như. Đặc biệt là đầu của nó bộ phận, hầu như đã bị đánh thành mảnh vỡ. Ánh mắt thoáng ở trên người nó dừng lại một hồi. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ở nơi đó, mấy cái điểm đen nhỏ như ẩn như hiện. Thật giống là bị mặt đất động tĩnh kinh động. Mấy cái điểm đen nhỏ ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt càng lúc càng lớn. Theo đối phương cấp tốc tới gần, Diệp Thiên Hồ cũng thấy rõ những thứ đó dáng dấp. Những sinh vật kia dáng dấp lại như là thời đại khủng long pterosaur giống như vậy. Thân thể màu vàng sẫm, hai bên có từ bụng kéo dài tới chi trên mô rực. Thon dài cái cổ phần cuối là một cái có chút tiểu nhân đầu. Thế nhưng vật kia miệng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, theo đối phương đáp xuống, Diệp Thiên Hồ thậm chí đã có thể thấy rõ loại sinh vật này mở ra miệng trên răng cưa bình thường. Hàm răng, căn bản không cần Diệp Thiên Hồ động thủ. Một bên Red Queen không chế máy không người lái lập tức liền đối với những người tập kích này phát động tấn công, điều chỉnh máy không người lái góc độ, mặt trên mạch sung súng trường liên tục mấy lần bắn tỉa. Giữa bầu trời lập tức đi ra vài đạo chói tai gào thét. Những người quay về Diệp Thiên Hồ đáp xuống quái điều thân thể bị đạn bắn thủng. Ngay lập tức sẽ từ kẻ săn mồi đã biến thành tự do rơi xuống đất. Vài giây sau khi Diệp Thiên Hồ chu vi liên tiếp vang lên từng cái rơi xuống đất âm thanh. Red Queen máy không người lái tại đây chút rơi xuống đất trên thi thể bay một vòng. Tiếp theo trở lại Diệp Thiên Hồ bên người. Nói với Diệp Thiên Hồ, dựa vào những sinh vật này hình thể, còn có sự công kích của bọn họ tính. Đã đủ để đối với không có phòng bị nhân loại tạo thành chí mạng uy hiếp. Diệp Thiên Hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Lilith lần này cho nhiệm vụ của hắn sẽ là trợ giúp những nhân loại này ở Thurny hành tinh tiếp tục sinh sống. Điện ảnh bên trong đối với Thurny hành tinh hoàn cảnh cũng không có quá nhiều miêu tả. Nhưng chỉ là Diệp Thiên Hồ tại đây ngăn ngắn chốc lát chứng kiến. Thurny hành tinh cũng không phải mặt ngoài coi trọng ra như vậy ôn hòa. Trên viên tinh cầu này nắm giữ địa phương sinh vật, hơn nữa cũng không thiếu có thể uy hiếp đến nhân loại kẻ săn mồi. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ còn chỉ là ở hải nhai liền dừng lại chốc lát. Liền đã thấy hai loại có năng lực uy hiếp đến nhân loại động vật. Như vậy càng rộng lớn hơn đại lục đây, xem ra ôn hòa bên trong đại dương đây. Ở điện ảnh cuối cùng, chỉ là giới thiệu 1213 danh nhân loại ở viên tinh cầu này mở ra thuộc về nhân loại Thurny năm đầu. Cái khác sẽ không có miêu tả. Có điều, có thể tưởng tượng được, những nhân loại này ở giai đoạn khởi đầu thích ứng viên tinh cầu này thời điểm. Tất nhiên sẽ không như vậy ôn hòa. Nơi này dù sao không phải thượng đế chuyên môn là nhân loại lưu lại thiên đường. Hơn nữa, những người này to lớn nhất dựa vào chiếc phi thuyền kia còn ngâm ở trong nước biển. Sau đó thời điểm khoang thuyền nước vào càng là không biết nhấn chìm trong phi thuyền đều thiếu. Khu vực, điều kiện như vậy dưới, liền xem là khá lợi dụng một ít trong phi thuyền vật tư. Thế nhưng ở những nhân loại này thăm dò đồng thời thích ứng viên tinh cầu này trong quá trình, không biết lại gặp có bao nhiêu người bởi vì các loại không biết nguy hiểm chết đi. Diệp Thiên Hồ xưa nay không cho là mình chính là chúa cứu thế. nhưng tuy rằng cũng không phải cùng một thế giới, nhưng cùng với thuộc về nhân loại. Nếu như có thể trợ giúp một hồi những người này, hắn cũng không ngại làm như vậy. Huống chi, lần này còn việc quan hệ Lilith đưa ra nhiệm vụ đây. Ánh mắt rơi vào chiếc phi thuyền kia đột ra mặt biển bộ phận. Diệp Thiên Hồ yên lặng suy tư, nguyên bản còn cảm thấy không đáng kể. Nhưng hiện tại xem ra, chiếc phi thuyền này liền muốn làm hết sức bảo toàn hạ xuống. Thơn y nhân loại tình hình, không hiểu ra sao địa để Diệp Thiên Hồ nhớ tới bối gia. Ngoại trừ tuổi cực kỳ tốt ở ngoài, to lớn nhất ấn tượng chỉ sợ cũng là bối gia đều là cường điệu dã ngoại sinh tồn yếu tố. Nước, đồ ăn, hỏa còn có chỗ che chở. Tuy rằng vẫn còn có chút khác biệt, nhưng trong phi thuyền đám nhân loại kia phải đối mặt, không phải là một hồi ngoại tinh phiên bản hoang dã sinh tồn à. Mà chiếc phi thuyền kia, nếu như có thể hợp lý lợi dụng, tuyệt đối có thể cho những người này cung cấp trình độ lớn nhất trợ giúp. Phi thuyền bản thân nguyên vốn là một cái thuộc về nhân loại thuyền Noe. Bên trong dự trữ vật tư, chính là vì là những người này ở Thơni hành tinh sinh tồn cùng với sinh sôi mà chuẩn bị. Sinh tồn tứ đại yếu tố, ở bên trong toàn bộ đều có thể tìm được. Hơn nữa còn không thể chỉ những người, đặc biệt là thân tàu bản thân, coi như là bên trong tòa kia lò phản ứng sắp tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ít ra vẫn như cũ là một cái mạnh mẽ chỗ che chở. Đương nhiên, đầu tiên, phải có thể đưa cái này tên to xác từ hải lý làm ra đến. Nếu không thì, nói cái gì đều không dùng. Nói đến, thơn ly hành tinh tồn tại. Đối với nhân loại mà nói, đúng là một cái phi thường chuyện may mắn. Căn cứ Red Queen bước đầu đo lường kết quả, trên tinh cầu trong không khí, oxy thành phần chiếm 100/21, 7, carbon dioxide chiếm 100/0.029, hơn nữa còn không có gì lung ta lung tung có độc khí thể. Liền ngay cả bên người con sông này bên trong nước sông, cũng là thuộc về loại kia luộc mở sau khi là có thể trực tiếp dùng để uống. Thơ y hành tinh trọng lực tăng tốc độ cũng cùng trái đất cách biệt không có mấy. Có thể nói, nơi này đã là nhân loại sinh tồn cung cấp to lớn nhất tiện lợi. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen đàm luận thơ ni hành tinh hoàn cảnh thời điểm, trước thả ra ngoài máy đo lường, đã đạt được một chút thành quả. Nước biển đối với máy đo lường cũng không có ảnh hưởng gì. Tiến vào trong nước biển sau, máy đo lường dọc theo thân tàu một đường lặn xuống. Rất nhanh, Pandorum phi thuyền ảnh toàn ký cũng đã hoàn chỉnh địa bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Ở ảnh toàn ký bên trong, có thể nhìn thấy Pandorum phi thuyền tiểu phạm vi nghiêng ngâm không ở trong nước biển. Buồng lái này vị trí hầu như ở vào dưới thấp nhất. Đáng tiếc chính là máy đo lường không cách nào xuyên thấu thân tàu. Đối với trong phi thuyền cấu tạo có thể nói là không biết gì cả. Cùng Red Queen đơn giản phân tích một hồi phi thuyền cấu tạo, Diệp Thiên Hồ không có trì hoãn nữa thời gian. Bóng người trong nháy mắt từ hải nhai biên giới đi tới phi thuyền đột ra mặt biển địa phương. Dựa theo Red Queen nhắc nhở dưới, Diệp Thiên Hồ ở tòa này to lớn vòng tròn kết cấu trên mở ra một lỗ hồng. Ở bên cạnh hắn, ba cái máy đo lường trước tiên bay vào thiếu trong miệng. Thật nhanh thăm dò bên trong tình huống, phát hiện một cái đi về phi thuyền chủ thể bộ phận đường nối. Không có sự sống hoạt động dấu vết, lơ lửng ở Diệp Thiên Hồ bên người máy không người lái rất. Nhanh sẽ truyền ra Red Queen âm thanh. Diệp Thiên Hồ gật gù, đối với bên người máy không người lái nói rằng, người bảo vệ nơi này, bất kỳ kẻ biến dị từ nỗ lực từ nơi này rời đi. Trực tiếp bắn giết, dứt lời, Diệp Thiên Hồ mở ra một nhánh ánh sáng mạnh đèn pin. Trực tiếp từ lúc mở chỗ hồng nhảy vào trong phi thuyền. Hai chân rơi vào kim loại kết cấu trên phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Diệp Thiên Hồ quan sát một hồi chu vi, Xem ra nơi này hẳn là tòa vòng tròn kết cấu tương tự với duy tu thông đạo địa phương. Chu vi đâu đâu cũng có không biết công dụng tuyến ống. Ánh sáng mạnh đèn pin cùng chỗ hổng lậu tiến vào ánh mặt trời. Chính là chỗ này chỉ có chiếu sáng, dựa theo lúc trước máy đo lường đã thăm dò đi ra con đường. Diệp Thiên Hồ trực tiếp hướng về phía trước xuất phát, bởi vì nơi này bản thân hình dạng. Theo Diệp Thiên Hồ đi tới, dưới chân đường nối cũng ở một chút hướng về phía dưới nghiêng. Đi tới mấy chục mét sau, Diệp Thiên Hồ dưới chân đường nối phía trước xuất hiện một cái nghiêng hướng phía dưới đường nối. Một tay cầm lấy ánh sáng mạnh đèn pin, Diệp Thiên Hồ dễ dàng nhảy đến trong thông đạo. Tuy rằng đường nối tà góc rất lớn, thế nhưng ở lực lượng tinh thần dưới sự giúp đỡ, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ có thể ở bên trong nơi tự do hành động. Cuối lối đi, bị một đảo rỉ sắt môn ngăn trở. Trước bay vào được ba đài máy đo lường đồng dạng bị chặn ở đây không cách nào tiến vào. Nhíu nhíu mày, Diệp Thiên Hồ thả ra tinh thần thể rơi vào cửa kim loại khe hở trên. Tiếp theo tinh thần trong nháy mắt bạo phát, mặc dù là này đạo trầm trọng cửa kim loại. Ở Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát dưới cũng bị mở ra một cái khe. Diệp Thiên Hồ bên người, ba cái máy đo lường từ lúc mở khe hở bay vào môn sau lưng. Đến lúc cuối cùng một tiếng trầm trọng tiếng kim loại va chạm vang lên. Này đạo ngăn cản Diệp Thiên Hồ môn bị hoàn toàn mở ra. Hiển lộ ở trước mặt hắn là một cái toàn kim loại đường nối. Mà hắn hiện tại vị trí vừa vặn ngay ở cái lối đi này chếch phía trên, nhảy vào trong thông đạo. Chưa kịp Diệp Thiên Hồ dò hỏi Red Queen đón lấy nên đi như thế nào, tai nghe bên trong bỗng nhiên truyền đến Red Queen thanh âm dồn dập. Máy đo lường gặp phải công kích ở ngươi bên phải, ta đã thấy. Ở Diệp Thiên Hồ bên phải, dài lâu mà vừa đen ám trong hành lang, một cái tỏa ra hào quang màu đỏ máy đo lường đặc biệt làm người khác chú ý. Có điều lúc này cái này máy đo lường nhưng như là một con tao ngộ thiên địch chim tước như thế, thật nhanh hướng về hắn bên này bay đến. Đi tới mấy chục mét sau, Diệp Thiên Hồ dưới chân đường nối phía trước xuất hiện một cái nghiêng hướng phía dưới đường nối. Một tay cầm lấy ánh sáng mạnh đèn pin, Diệp Thiên Hồ dễ dàng nhảy đến trong thông đạo. Tuy rằng đường nối tà góc rất lớn, thế nhưng ở lực lượng tinh thần dưới sự giúp đỡ, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ có thể ở bên trong nơi tự do hành động. Cuối lối đi, bị một đảo rỉ sắt môn ngăn trở. Trước bay vào được ba đài máy đo lường đồng dạng bị chặn ở đây không cách nào tiến vào. Nhíu nhíu mày, Diệp Thiên Hồ thả ra tinh thần thể rơi vào cửa kim loại khe hở trên. Tiếp theo tinh thần trong nháy mắt bạo phát, mặc dù là này đạo trầm trọng cửa kim loại, ở Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát dưới cũng bị mở ra một cái khe. Diệp Thiên Hồ bên người, ba cái máy đo lường từ lúc mở khe hở bay vào môn sau lưng. Đến lúc cuối cùng một tiếng trầm trọng tiếng kim loại va chạm vang lên. Này đạo ngăn cản Diệp Thiên Hồ môn bị hoàn toàn mở ra. Hiển lộ ở trước mặt hắn là một cái toàn kim loại đường nối, mà hắn hiện tại vị trí vừa vặn ngay ở cái lối đi này chếch phía trên, nhảy vào trong thông đạo. Chưa kịp Diệp Thiên Hồ dò hỏi Red Queen đón lấy nên đi như thế nào, tai nghe bên trong bỗng nhiên truyền đến Red Queen thanh âm dồn dập. Máy đo lường gặp phải công kích ở ngươi bên phải, ta đã thấy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.